Những cái nơi đó thường thường mới vào hãy còn khỏe, mà tu một hồi thì đau ốm bệnh hoạn. Cái người nhà người nào mà không đau ốm bệnh hoạn thì tại vì nhờ có một cái cơ thể tốt từ trước, chắc chắn từ trước, làm bon constitution đó tốt, cho nên tu người đó có thể chịu được ăn tương ăn trao được một thời gian lâu hơn những người khác. Mà cứ tiếp tục thì trước sau cũng vậy. Nếu quý vị để ý, quý vị để đến các chùa, quý vị hỏi quý hòa thượng hoặc là quý thần tọa đó, hỏi cứ ngày có bị bệnh gì không, người bệnh tiểu đường, người bệnh cong xe, người bệnh đau tim, người bệnh đau ruột, người bệnh đau bao tử, có không? Tại vì quý ngài chỉ có tu tâm thôi. Mà người ta nói đó, là không thể có một tinh thần hay là tâm hồn sáng suốt trong một thân thể bệnh hoạn. Khi mà quý vị bị bệnh đó, thì không ít thì nhiều trong tâm của quý vị nó cũng có được yên không? Đang ngồi thiền mà nhức răng thì sao? Nội cái nhức chân nó chịu không nổi, nhức răng làm sao chịu nổi? Nhức răng cũng ngồi thiền được không? Đau bụng cũng đang ngồi thiền được. Mình phải tụng kinh đi, nhức răng nó tụng kinh được không? Nó không tụng kinh được. Cái thân này nó là giống như chiếc thuyền, quý vị nhớ là chiếc bè để đi qua sông. Ngày nào mình chưa đến được bờ bên kia đó, ngày đó mình phải cần nó, mình phải chăm sóc nó. Chăm sóc ở đây tức là không phải là suốt ngày là vân vê nó, sờ nó, lấy sơn sơn tới sơn lui nó. Mình chăm sóc cho nó vừa phải để đừng có đứt dây, đừng có thiếu đinh, để nó có thể đi sang bên kia được. Chính Đức Phật đã nói là phải giữ trung đạo. Trước khi mà thành đạo, Đức Phật cũng tu khổ hạnh đó, ăn đến một ngày một hạt mè thôi, đến cuối cùng đứng dậy là té lăn đùng ra xỉu luôn. Thì nếu mà tu chỉ có tu tâm không đó, thì tôi thấy nó hãy còn thiếu. Có nhiều người tụng kinh mà đến đứt cả hơi rồi mà còn cố tụng nữa, cố tụng đứt hơi vẫn còn cố tụng, để rồi cuối cùng bị lên cơn xuyễn, lao phổi rồi đổ tại nhà. Một cái thầy tụng kinh mà đến tụng hết nổi, cái vị thầy đó truyền sang tu thiền. Nói chung con người cái mà chúng ta gọi là con người đó gồm có ngũ uẩn phải không? Và ngũ uẩn thì có thể chia ra làm hai là thân và tâm. Thì tới bây giờ đó, chúng sanh là những người bị bệnh. Như tôi nói hồi nãy, khi bị tâm bệnh đó, thì đi đến những bác sĩ tâm thần. Còn mà tâm thần trị không được thì đến chùa tìm những gọi là những phương pháp để cứu cái tâm. Còn thân á, thì đi đến tìm bác sĩ. Nhưng người ta có nói một câu tiếng Pháp đó, gọi là Pháp gọi là on est jamais mieux servi que par soi-même. Tức là không có thể ai giúp ta tốt hơn là chính ta giúp ta. Chúng ta phó mặc đời ta vào người bác sĩ, nhưng bác sĩ nó cũng chỉ đến mức nào thôi, nó cũng bị hạn chế, nó không thể giúp mình được. Bác sĩ cho mình thuốc mà mình về mình không uống thuốc thì bác sĩ cũng chịu thua. Mình đến chùa mình học những cách để chữa cái tâm mà mình về mình không thực hành thì cũng chịu thua. Trên tôi nói là cuộc đời là một trường đời, mình đến để học, học những cái đó để lớn lên, để hiểu, để lớn lên, lớn lên phải lớn, làm lớn người khác mà lớn chính mình. tất cả cái sự hiểu biết của mình đó, mình đem cái sự hiểu biết đó mình chuyển hóa mình trước, mà thấy được rồi thì mình hãy chuyển hóa người khác. Đó là cách tu đích thực. Còn khi mình chưa chuyển hóa được mình đã nói người khác, cái đó là mình lặp lại. Lặp lại giống như mấy giáo sư ở đại học đó. Mấy ông dạy đạo Phật ở trong đại học á, ở đại học bên Pháp, đại học Sorbonne á, dạy mấy đại học lớn ở nước khác á, như Oxford, Cambridge, đến Anh. Đơn giản là Phật hay lắm, là ra cái là hút thuốc ngay, đi vào quán cà phê uống rượu. Tại vì cái ông giảng, cái ông sống hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái ông chỉ lặp lại thôi, cái thuộc về kiến thức. Tới bây giờ tâm bệnh, quý vị biết là mình thường có tâm bệnh là những thứ gì? Có ba cái độc ở trong tâm của mình. Nói đơn giản là ba cái độc: tham, sân, si. Và thật ra nó nhiều độc lắm chứ không phải chỉ có ba cái thôi. Rất nhiều độc. Nói rộng ra là 10 độc: tham, sân, si, mạn, nghi, ganh. Mạn, tham, sân, si, mạn, nghi, ngũ kiến, tà kiến, điên kiến, vân vân, là những cái thứ đó. Nhưng mà cái đó là cũng nói nó ngắn hơn, nó rộng hơn nữa thì nó đến nào là 20 tùy phiền não vân vân. Nhưng mà mình không có cần đi sâu vào chi tiết, mình biết ở đây đó là quý vị đến cái đạo Phật tìm những phương pháp để đối trị tâm bệnh của mình. Bệnh đó gồm có bệnh tham, sân, si. Nó là cái khác là những cái bệnh phiền não làm cho mình đau khổ trong tâm hồn. Còn khi mà thân bệnh á, đau bụng, đau răng, nhức đầu, vân vân thì quý vị đi bác sĩ. Nhưng mà người ta nói á, là ngừa bệnh hơn chữa bệnh, đừng chờ nhức đến chân mới nhảy. Mình sống ở cái xứ Âu Châu này á, thì mình cứ sống thoải mái nhất là cái bên Âu Châu này. Khi nào bị bệnh á, thì mới vào đi tìm bác sĩ. Lúc đó là nhà thương họ mới chụp hình, chụp phổi, thử máu, làm tùm lum hết để đi tìm bệnh. Mà nếu mà tìm không thấy con vi trùng đó, thì họ bảo không, quý vị không có bệnh. Mặc dù quý vị ra vẫn khòm lưng, vẫn thở không nổi, vẫn đau nhức. Thời xưa ở bên Trung Hoa đó, quý vị biết các vị, các ông vua đó, các hoàng đế, ông nào cũng có một danh y trong triều, ngày nào cũng sắc thuốc cho vua uống. Sắc thuốc cho vua uống không phải để cho vua hết bệnh, là cho vua đừng có bị bệnh. Và khi mà ông vua bị bệnh, ông đuổi ngay cái ông bác sĩ ra đi, đuổi ngay cái vị lương y ra đi. Thế ngày nào cái vị lương y đó cũng phải lo cho ông vua đừng có bị bệnh. Nếu bị bệnh tức là lương y đó không có khả năng thì sẽ bị nhà vua đuổi. Thì nếu mình muốn tu hành đến bờ bên kia một cách gọi là an toàn thì mình phải lo, phải biết chăm sóc vừa đủ cho cái thân. Phải chăm sóc cho cái thân để cho nó đừng có bệnh hoạn. Thì đó chính là tu thân. Chữ tu là gì? Chữ tu có nghĩa là sửa. Mình sửa cái gì mà nó hư, nó trục trặc, nó gãy thì mình sửa nó, gọi là tu. Tu là sửa. Thì trong con người của mình ấy, tâm nó bị hư cái gì, nó làm mình trục trặc thì mình sửa tâm, gọi là tu tâm. Trong thân của mình nó có cái gì trục trặc thì mình sửa cái thân của mình, gọi là tu. Mà tu cả thân lẫn tâm, đó mới chính là tu hoàn toàn. Còn nếu mà chỉ tu sửa cái tâm không á, mà lơ là với cái thân á, là mới tu có phân nửa thôi. Mà đi sâu một chút á, những vị nào học giáo lý Hoa Nghiêm á, là pháp giới trùng trùng duyên khởi á, mình cứ nói trùng trùng duyên khởi á, mà mình đem cái lưới của in ra, tức là của ngôi trời tứ thiên vương ra, mình nói cái này có trong cái kia có trong cái này, tất cả các pháp là trong một và một có trong các pháp, mình cứ nói lung tung rồi mình không thấy được. tâm với thân, tâm nằm trong thân và thân nằm trong tâm. Nếu mà mình chỉ tu tâm không mặc kệ kia thì mình ngồi mình nói Hoa Nghiêm đến bao nhiêu thì cũng chỉ là kiến thức. Thì thân tâm nhất như, thân tâm bất nhị, tuy hai là một, tuy một là hai. Thì đơn giản quý vị chỉ thấy khi đau bụng á, là cái tâm quý vị nó yên không? Quý vị chúc, quý vị thường thường đơn thôi, quý vị chúc quý thầy, chúc thầy thân tâm an lạc, pháp thể khinh an, vân vân vân vân. Mà thầy mà cứ ăn ra muốn luộc hoặc là ăn mì gói, uống ăn bột ngọt thì đố thầy khinh an được. Trời lạnh mà chừng 50 độ mà không cho thẻ áo lông tô thì cũng đốt thầy mà khinh an được. Mà thân với tâm nó đi đôi với nhau. Khi muốn ngồi thiền mà tâm nó được thoải mái, an lạc, dễ trụ thì cái tư thế phải được thoải mái. Quý vị bắt là chéo cái chân, bắt ngồi kiếp già kéo chỉ 2-3 tiếng đồng hồ, nó đau quá thì lúc đó tâm nó còn nghĩ về cái gì khác. Chỉ niệm trong đầu là đau, đau, đau, cứ suốt một tiếng đồng hồ là cứ đau thế thôi thì chết. Thì khi ra thì quý vị sẽ chứng được cái gọi là pháp môn đau. Nên phải hiểu thân và tâm là không phải là hai thực thể cách biệt. Thân với tâm thẩm thấu vào nhau. Như cái ly nước này quý vị bỏ muối vào thì sau đó quý vị không thể tách rời đâu là muối được. Không thể mà lấy cái muỗng khều khều đâu là muối được hết. Hai cái đó hòa nhập vào nhau. Vì vậy khi mà ý thức được thân tâm không phải là hai, nhưng mà cũng không phải là một nữa, mình phải lo ra cả hai, thì lúc đó mình mới thực sự là hiểu được cái pháp môn bất nhị, hoặc là tất cả các pháp là một. Nhưng tu là phải biết lo cho thân nữa. Lo cho thân ở đây không phải là đi mua áo đẹp, mà mua hộp xoàn, là mua vòng cho nó, là lo vừa đủ. Khi mà đang tụng kinh đói bụng hoặc là nhức răng hoặc là cái gì đó, đó là những dấu hiệu nó nói cho mình biết là thân của cái tứ đại của ông, của bà đang bất an. Thân đó mà có lửa hơi nhiều hơn một chút là sốt, lạnh hơn một chút là đi kiết lị, gió nhiều một chút là phải đi cạo gió, vân vân. Quý vị tưởng tu đạo Phật là chỉ có lăng quanh, chỉ có kinh với niệm Phật thôi, đâu có phải. Đó là những cái phần chính, sau đó mình phải từ cái đó mình rút vào, mình đi vào cuộc đời thì cái đó mới giúp ích mình. Chứ còn là mình rời cái quyển kinh ra mình không thấy năng nhập những cuộc đời thì đâu có. Vậy đạo Phật nó có giúp mình sống an vui hạnh phúc? Vì thấy không sống an vui hạnh phúc cho nên mình cứ nghĩ là phải lúc nào cũng cầm quyển kinh chung quanh thì mình mới an lạc được. Mình phải chạy trốn cuộc đời, ngày nào cũng tụng kinh từ sáng đến chiều, quên ăn bỏ ngủ rồi ho lao luôn. Chỉ xoay cái nhận thức mình một chút xíu thôi, tức là mình học đạo là mình có cặp mắt kính khác. Đức Phật dạy cho mình đeo cái cặp mắt kính của đạo, mình đeo vào, đeo vào đó để quay ra nhìn lại cuộc đời và thấy sự đời dưới ánh mắt của đạo. Thì lúc đó đời được đạo chuyển hóa. Quý vị hiểu không? Lúc đó đời được đạo chuyển hóa, mà lúc đó mình sống trong đời mà vẫn không có nhờ đạo, lúc đó mình vẫn sống trong đạo. Còn nếu ngó thấy đạo, đeo mắt kính vào để đọc đạo, xong gỡ ra trở lại đời lại lấy mắt kính đời đeo vào, thì hai cái nó không có dính vào nhau. Vậy thì mặc dù mình tu đạo nhưng mà cái cuộc sống của mình nó không được chuyển hóa, không được thay đổi. Bây giờ trở về vấn đề tu thân và tâm, thì quý vị tu tâm thì quý vị dư rồi, quý vị có đầy thuốc, đầy thuốc chữa tâm rồi, từ trước đến nay rồi. Quý vị có kinh đầy hết ở nhà, băng cắt hết cũng đầy hết, đúng không? Đầy hết phương thuốc, tủ thuốc có đầy hết băng cắt hết, đó là những cái hộp thuốc, thuốc tâm của quý vị đó. Hôm nay cho quý vị một cái khác nữa là làm sao tu cả thân lẫn tâm. Tu cả thân lẫn tâm để gì? Để cả thân tâm được an lạc, cả thân và tâm được an lạc, tứ đại được thinh an. Thì cái pháp tu cả thân lẫn tâm thì nó gồm 5 điều. Năm điều này nó không có theo thứ tự, tôi kể không có theo thứ tự. Trước hết như tôi nói thân và tâm, thì giờ mình lo cho cái thân trước. Thì muốn cho cái thân này nó khỏe mạnh để mà tu hành thì mình phải vận động, tại vì thân này nó được kết hợp bởi tứ đại. Tứ đại là nói chung, mình nói tỉ mỉ một chút là nó gồm có lục phủ ngũ tạng và có các kinh mạch, và trong đó khí huyết nó chạy. Quý vị bịt mũi một chút là quý vị chết ngay, tức là quý vị cần khí phải không? Mà quý vị không uống nước nè, không ăn uống, đó là những cái của trái đất. Khí là của trời, thức ăn nước uống là của đất, thì nó đưa vào những thứ đó. Tu có phải uống nước không? Có phải hít thở tu cũng phải hít thở. Kinh Thứ Thập Nhị Chương Đức Phật bảo mà vị tỳ kheo nín thở vài giây thôi là vài phút là chết ngay, tôi phải thở. Vậy kinh Đức Phật cũng dạy cái kinh quán niệm hơi thở rất là quan trọng. Thì hơi thở quý vị thấy nó đâu có dính đến đạo Phật đâu, không khí đâu có dính đến đạo Phật. Đạo Phật nó được tạo bởi những cái thứ không phải là liên quan đến đạo Phật, nhưng mà như đã nói nãy, tất cả đều liên quan đến nhau hết. Phật pháp bất định pháp, hay là Phật pháp bất ly thế gian pháp. Thế gian pháp là gì? Là ăn, là uống, là ngủ, là nghỉ nè, đó là thế gian pháp. Mà Phật pháp mà không có cái đó thì cũng không thành Phật pháp. Người quý vị cho ai vào mà tụng kinh, cho vào khỏi cái phòng mà rút hết không khí ra là tụng không nổi. Ngồi thiền cũng vậy, rút hết không khí là hết ngồi thiền nổi. Để trước hết mình phải ý thức được con người của mình làm tu hành gì là phải có cái thân này mới tu hành được. Cho nên tại sao cõi Ta Bà là cõi quan trọng nhất. Quý vị biết ở cõi trời gọi là cõi trời là vô sắc đó, chư thiên là nó không có sắc thì không thành Phật được, không có sắc này không ngồi thiền được, không tụng kinh được, không có thành Phật được. Phải thành Phật là phải vào cái cõi Ta Bà này, nó có tứ đại, có ngũ uẩn, từ đó mới thành Phật được. Mà có cái sắc này á, có cái thân sắc này á, thì phải ý thức được nó, đừng có bỏ mặc nó, đừng có nghe nó, đừng có chấp ngã. Là quý vị nghe nó, đừng có chấp ngã là thôi, cho nó đau nó chết luôn rồi, nó chết thì cũng chết, phải không? Phải lo nó, đừng có để cho nó bị vấn đề rồi đổ tại nghiệp. Nghiệp đó là ai tạo? Mình tạo, mình bỏ đói nó thì nó lặp lại mình. Để lo cho nó. Thì cái hết thì mình phải ý thức được cái thân này để giữ gìn cho nó, cho nó ăn uống vừa phải, không quá phải, uống cho khi huyết được điều hòa thì phải tập. Như thời xưa đó, các ở bên núi Tung Sơn, vì là đọc tiếng Việt đó, bên núi Tung Sơn, trên núi Tung Sơn có gì, chùa Sư Lâm, thì các sư chùa Sư Lâm làm gì? Tông cô cung phu nó tạo vợ Sư Lâm, vợ Sư Lâm để cho giữ gìn cho nó khỏe, là các vị mà gọi là trụ trì các phương trượng đó, là các vị võ võ công rất là thâm hậu, vừa trong này mà vừa cả bên ngoài đó, rất là thâm hậu, thân tâm đi cả hai. Các vị phương trượng mà tu cao chừng nào là võ công càng hùng hậu, càng thâm hậu chừng đấy. Ngày nay cái thầy càng tu chừng nào cái thầy càng ốm nhom, nói lời bị bệnh. Chính vì hiểu là cái vấn đề đó nên chưa tỏ thiền mới chế ra những cái như là phải gánh nước này, bừa củi này, đó, phải đi làm ruộng vân vân. Những cái đó để làm chi? Là để cho thân thể nó vận động, thân thể nó vận động, có vận động thì khí huyết mới lưu thông, khí huyết mới lưu thông thì những cái gọi là những cái energy đó, những cái năng lực ở trong người nó mới vận chuyển điều hòa. Còn nếu mà cứ ngồi thiền suốt ngày 24 tiếng hoặc là không đến 24 tiếng thì 10 tiếng, 8 tiếng này ngồi một hồi thì cũng tốt, tâm nó rất là nóng lặng, mình disconnect luôn, disconnect luôn, bay lên trời luôn. Thì xuống thì thấy là hai cái chân của mình nó teo lại, nó đi hết nổi đó. Các vị sư Tây Tạng đó, vị nào biết, vị ngồi thiền nhiều lắm, chân cổ chân là méo mó hết, xương nó bị sclerose, bị cứng luôn đó. Đi là cái chân nó cong cong nữa, rồi ngồi thiền lo đùng cái đứng dậy là đứng dậy luôn, không có chịu xoa bóp đầu gối, xoa bóp cổ chân. Mấy thầy đó là đa số là bị vấn đề đầu gối và để cổ chân. Chân này thì rất là trắng suốt, mà phía dưới này nó hư hết. Tôi với Tây Tạng cũng khổ cái nỗi đó, mỗi lần ngồi 2-3 tiếng đồng hồ để nghe giảng pháp, cũng đùng cái bị đứng dậy, cái là tất cả phải đứng dậy hết, mà mỗi lần này tôi cũng phải đứng dậy nó lảo đảo muốn té, xong rồi phải đi, xong phải ngồi xuống bóp đã một hồi mới đi được. Và thì điều thứ nhất là mình phải tập. Quý vị không tập võ Sư Lâm, nó có một chút xíu của Sư Lâm đó là dịch cân kinh đó, mình tập cái đó, hoặc là tập thái cực quyền. Cái đó đâu có lấy được quý vị mấy tiếng đồng hồ, chỉ vài phút một ngày thôi. Khi huyết nó lưu thông thì sau đó mình ngồi thiền đó, tâm hồn mới được rồi là dễ thư thái. Hồi xưa làng Hồng khi xưa ông Nhất Hạnh giảng đạo không có làm cái đó. Gần đây khi thầy Nhất Hạnh giảng á, giảng trước xong rồi bắt đầu bắt mọi người đứng dậy, bắt đầu to giãn chân tay. Còn hồi thấy nhất là mùa đông bên này suối nó lạnh đó, tất cả cái gì nó ngưng động lại hết, nước đang chảy nó cũng lạnh, nó đứng lại biến, đứng lại động lại, không khí cũng động lại thành tuyết vân vân. Mình mà nếu mình cũng ngồi im nữa thì khí huyết nó cũng động lại, dễ bị bệnh, nên phải vận động nhiều. Mùa đông đó là chính là mình là phải vận động nhiều hơn để cho chống lại cái sự lạnh đó. Mình tập như vậy để cho khí huyết điều hòa, gân cốt nó được dẻo dai, và từ đó lục phủ ngũ tạng nó được nuôi đầy đủ và giúp cho mình tránh bị bệnh. Đó là mình biết lo trước, thay vì lo trước mà không phải là chạy vào chùa ký linh trước, ký đầu hậu trước, tôi chưa là tôi chết, nhớ tụng cho tôi. Lo trước phải lo cái đó, lo trước là lo trong cái ngày này, ngay giờ phút này đây, ngay bây giờ. Đó là điều thứ nhất. Sang đến điều thứ gì? Cái điều thứ nhất là tiếng Pháp là tiếng Anh exercise, bodily exercise. Điều thứ nhì là rất là lo cho cái thân này, mà có gì biết thân này. Điều thứ nhì là sẽ tới, anh nói sẽ tới. Điều thứ nhì là cái này giỏi. Điều thứ nhì là hít thở. Điều thứ nhì hít thở. Cái điều này thầy Thạnh nhấn mạnh lắm. Mấy thầy nó cũng bị thâm lên mà thở. Thầy Thanh Từ xưa cũng bị đau phổi đó. Lúc đó thấy mình thật từ nhất sinh, thấy mình chết đến nơi là ý thức được là bây giờ nếu mà không lo chữa cái này là mình chết ngay. Muốn tu bao nhiêu lâu thì lo cái này trước, thì muốn tu ra tu, muốn chạy sang bên bờ bên kia mà vừa mới đi ra một chút xíu thôi, cách khỏi bờ nhìn lại cái bè của mình là bao nhiêu giây nó tuột hết, là vội vàng phải, nếu mà tiếp tục thì ra nên là dòng sông là chìm, gỗ bung ra hết, phải chìm phải chết, phải vội vàng chạy trở lại, chịu khó cột lại, đóng lại cái bè sắp thật là chắc. Quý vị muốn tu thì tu, và cái thân này quý vị bệnh hoạn không thể nào tu được. Kế tiếp vấn đề điều thứ hai là hít thở. Quý vị nào theo thì nhất thầy, quý vị thầy nhấn mạnh cái vụ hít thở. Hít thở thì tại vì sao? Tại con người của mình á, tôi nói hồi nãy á, là do tinh cha biết mẹ, phải không? Hoặc là mà xa hơn nữa, cái vi tế hơn tinh cha biết mẹ là âm dương, xa hơn nữa là trời đất âm dương. Mình hồi nãy mình hít khí là trời nuôi mình, ăn uống là đất nuôi mình. Quý vị lúa ở đâu ra? Phải đất cho không? Mấy mẹ đâu ra? Cũng từ đất cho ra. Đất là mẹ, trời là cha. Quý vị đừng tưởng tôi đang nói đạo lão rồi. Không thể nói đạo lão nha. Đạo lão là một phần nhỏ của đạo Phật. Tại đạo lão dạy sao cho cái thân này nó tốt, phải không? Thì giờ mình lấy luôn cho đạo lão mà. Đạo Phật nói thân tâm thì mình lấy một chút xíu của đạo lão cho vào. Mà tôi không có cố ý đạo lão thôi. Cái này là chỉ là khoa học thôi. Con người của mình tất cả tế bào nó được nuôi bằng cái gì? Con người của mình lục phủ ngũ tạng đó, khí huyết tất cả. Mình nói là tứ đại, nhìn kỹ đó, trong người mình nó gồm có nước. Tứ đại là gồm đất nước gió lửa, có máu nè. Tất cả cái thân này là địa đại, mà địa đại nó gồm có những cái tế bào, cell, cellular. Những tế bào đó quý vị biết nó phải thở, quý vị biết không? Nó không có mũi mà vẫn thở. Quý vị hít hơi vào thì chạy qua phổi. Quý vị biết là máu đen, máu đỏ, thì máu đen nó chạy qua phổi, nó hấp thụ những không khí đó, nó biến thành máu đỏ. Máu đỏ là máu nó chuyên chở không khí, nó đi để nuôi hết tất cả tế bào trong thân thể. Nó đến từng tế bào, nó nhả ra, nhả tới những tế bào đó hấp thụ oxygen và dưỡng khí để nó sống. Nó chạy một vòng, nó làm nuôi hết, thì cuối cùng nó biến thành máu đen, trở lại chạy qua phổi. Mình hít hơi vào, phổi lại cho không khí vào thì máu nó lại có không khí oxygen dưỡng khí, nó lại biến thành máu đỏ lại chạy tiết. Ngay cả kinh tứ thập nhị chương cũng vậy, Đức Phật nói hơi thở là quan trọng nhất. Một ba vị tỳ kheo nói nặng người được bao nhiêu lâu thì người nói nó phải sống mà không ăn được bao nhiêu ngày. Đức Phật nói không phải. Người khác nói nặng người tùy trong thức ăn, còn nói không. Vị tỳ kheo thứ ba nói nặng người trong hơi thở, trong hơi thở. Quý vị có thể nhịn ăn 100 ngày vẫn có thể sống. Quý vị không thể nhịn uống được một tuần hay là 3 ngày cũng một tuần là quý vị chết. Nhưng mà quý vị bịt mũi bịt miệng lo lo. Thế này sự sống nằm trong hơi thở, sự sống nằm trong hơi thở. Nên quý vị muốn là chiếc bè thân này tiếp tục sống thì quý vị phải lo cho nó thở. Thì con người á thường thường thở cái phổi của mình có thí dụ như 3 phần, quý vị con người thường của mình chỉ thở có 1/3 thôi, mình hít hơi vào có 1/3 thôi. Và khi mình lo lắng điều gì đó, mình chăm chú vào cái điều gì đó, mình quên thở luôn. Quý vị có quên thở không? Khi hồi hộp á nín thở luôn. Quý vị có nín thở không? Nín thở luôn. Những vị nào làm sợ làm á đang trước một vấn đề gì quan trọng, quên thở, quên thở luôn. Quên thở tức là quên cho chiếc đè nó sống. Chính vì vậy cho nên thầy hãy cứ nhắc hoài là phải thở, nhớ đến hơi thở, nhớ đến hơi thở. Thì hãy thở đây. Như vậy thì quý vị có thở ở trong ở bên Ấn Độ giáo trường phái yoga đó, họ nói là con người mà khi sinh ra mình có là bao nhiêu đó, có một số vốn là hơi thở, hít vào thở ra đó. Thì thí dụ tôi không có nhớ là thí dụ như là họ nói là mình có khoảng 84 ngàn tỷ thở ra hít vào. Và khi mỗi lần mình hồi hộp đó, tức là mình thở 2 lần, thay trong 1 phút mình thở 2 lần, có những cái con rùa nữa sống lâu, thở rất là chậm. Tại nó economy gen nó tiết kiệm, vị thở càng. Ví dụ như là người ta nói khi vị sinh ra đời, đó là quan niệm của bên yoga Ấn Độ giáo. Quan niệm vị sinh ra ở đời đó, quý vị có 100 hơi thở, ví dụ, và trong 1 phút quý vị đã thở 100 hơi rồi thì quý vị chết ngay. Mà người nào biết thở 100 hơi thở mà kéo dài ra thì người đó sẽ sống lâu. Đó là thuật chuyển sinh của yoga. Trên những nhà yoga đó họ thở rất là chậm, chậm như rùa, thì họ kéo dài cái đời sống của họ ra. Thế thở nó quan trọng hơn cả thức ăn, hơn cả nước nữa. Nên tập làm sao hơi thở mình thật là chậm, thật là sâu, thật là nhẹ. Và tâm của mình đó, nó cưỡi trên hơi thở, nó như cưỡi ngựa, nó cưỡi trên hơi thở. Tại sao các thiền sư quý vị tu theo tâm thiên thai này, tu theo cái gì cũng vậy đó, Đức Phật vậy, vặn chú ý theo hơi thở là để cái dòng hơi thở nó đi theo cái dòng tâm thức, dòng tâm thức cưỡi trên cái dòng hơi thở. Hơi thở là bức, gọi là cái cầu bắc từ tâm đến thân. Quý vị dặn thì quý vị thấy hơi thở mình thế nào? Hồi hộp sợ thì hơi thở thế nào? Nó có được chỉ nghe một cái người thở thôi là mình biết cái trình độ người ta, tâm linh của ta đang ở lúc nào. Và khi mà vào cái định càng sâu thì hơi thở càng vì thế không nghe thấy nữa. Nhiều khi những cái vị mà nhập đại định á, cái vị lấy một cái gương để cái mặt mũi không thấy hơi nữa, tại vì vẫn họ vẫn thở, cái hơi thở rất là nhẹ. Tại vì sao? Tại cái dòng tâm thức của họ rất là nhẹ, thì hơi thở cũng hai cái nó đi đôi nhau. Cái mình nắm lấy hơi thở, điều khiển hơi thở, làm chủ hơi thở, tức là mình làm chủ được tâm. Đó là lý do tại sao thiền sư Thích Nhất Hạnh cứ nhấn đi nhấn lại cái vấn đề hơi thở. tập thở. Thì nếu quý vị lâu lâu quý vị ra quý vị hít thở chậm là đủ rồi, nhưng mà nó có những cái technique riêng. Nếu mà hoặc là quý vị tập khí công, hoặc là quý vị tập khí công để đưa hơi thật sâu xuống cái đan điền. Dưới đan điền cái hiệu cái gọi là việc khí hải. Khí hải tức là biển để khí, nhìn giữ được cái hơi trong đó càng lâu càng tốt, thì nó sẽ cho quý vị nội công, nội lực vân vân. Thì thở chậm như vậy thì quý vị kéo dài để sống ra, và cùng lúc làm cho tâm mình được vắng lặng lại. Khi mà tâm mình bị hồi hộp, bị lo âu, bị sợ hãi, bị xúc động, bị giận hờn, quý vị nói đừng có giận nữa, đừng có giận nữa. Không, không tài nào bảo nó đừng giận được. No way. Không thể nào. Lúc đó mình phải cầu cứu cho hơi thở. Hít thật sâu, sâu xuống, đưa xuống đan điền. Là mình hít lên được. Cái hơi thở là tự động. Cái tâm hồi hộp, lo âu, giận hờn, thương yêu, sợ hãi, nó sẽ được kéo xuống từ từ. Đơn giản thì có vậy thôi. Rất là khoa học. Kinh của Đức Phật dạy kinh quán niệm hơi thở, hoặc là kinh tứ niệm xứ cũng từ Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật không có thời giờ giảng về khoa học, giảng khoa học để cho bác sĩ thời nay giảng. Còn cái gì là tụng kinh á, tại sao bị thở không kịp? Tại mình hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều, phải cố nói cho hết cái câu đó để căng nghe. Hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều, thì là cái capacity vital, hoặc là cái năng lượng mà sinh khí càng ngày nó càng bị ít ít ít ít đi, là một hồi là quý vị phải mệt. Mệt là sau thời tượng kinh xong phải đi ra hít thở ngay, mà nó không ra hít thở lại làm cái gì khác nữa, thì từ từ là phải bị đau khổ. Một cái thầy mà không kể cái thầy tụng kinh, cái thầy mà đi giảng nhiều á, cái giảng nhiều suốt ngày nó đâu có thời giờ mà cho lại, cứ cho ra mà nó có thời giờ cho vô, thì cũng phải bị đau khổ. Mình thấy thầy thuyết pháp hay quá, đừng bắt thầy thuyết pháp 7 ngày là chết thầy. Thứ hai và sang đến điểm thứ ba, thì quý vị điểm thứ hai, điểm thứ nhất là quý vị tập thể dục á, điểm thứ nhì quý vị phải chú ý đến hơi thở của mình, chăm sóc chú ý hơi thở của mình. Đấy, như vậy quý vị có thể tập khí công hoặc là ngồi thiền mà thở thật sâu thật nhẹ, hoặc là theo kinh tấm niệm hơi thở, hoặc là những cách nó nhiều, còn nhiều những cách khác nữa. Đến điều thứ ba, điều thứ ba là buông xả hay là buông thả. Nói thêm vô relaxation. Relaxation. Nói thêm vô nó nằm trong này thôi. Relaxation là body and mind. Relaxation tức là buông thả. Quý vị nào mà đã dự hai pháp thiền hướng dẫn rồi đó, thì quý vị thấy có một lúc tôi nói câu chót là gì, bốn câu đó, buông thả. Buông thả relaxation hoặc là release cũng được. phá, nói một trong đạo Phật nó hay khác là buông xả. Buông xả, quý vị biết mình sống thì mang trên hai vai mình rất là nhiều thứ, mình không thấy đeo cái gì, thật ra cái gì đeo nhiều thứ lắm. Đeo trên hai vai tổ quốc là những chiến sĩ đó. Còn quý vị đó thì đeo trên hai vai chồng, con, vợ, con đeo trên hai vai. Và thêm nữa tình cảm, giận, hờn, thương, yêu, nặng chịu trên hai vai đó. Rồi những khi già lên phải còng như vậy, nên phải còng đi. Mà người tu là gì? Hãy thức cái nén lo âu đi, phải không? Dứt cái nén lo âu đi. Tôi nhớ trong quyển thì quyển Tứ Diệu Đế của Hòa Thượng Thiện Hoa, nó nói tả một cái bức tranh đó. Từ dưới chân núi mà đi lên đỉnh núi thì bắt đầu nhìn dưới chân núi đó, thấy mọi người là gánh là hàng là vân vân, là khiêng vác trên lưng đầy thứ nặng chịu đi ở dưới chân núi. Và những người đó là muốn leo lên đỉnh núi đó, thì nếu mà gánh hết những gánh đó thì không thể nào lên đến đỉnh núi được, nhưng mà chừng là phải chết. Thì lên một chút xíu đó, thì giữa lưng chừng núi đó, thì những người lên chừng núi là những người đã biết gỡ ra một chút rồi, thì nên đi lên, đi tiếp cao hơn được, nhẹ mới đi lên được. Lên cao hơn một chút đó, là thấy những người còn tay không đi lên đỉnh núi. Nói gì cái gì đi vượt biên không phải, cái gì mà nấp phải đó, chạy từ miền Trung vào đó, người nào mà chạy thì lại chạy loạn đó, sách là bao đi tiền, sách đồ đạc, lên máy bay nó làm vậy, máy bay nó bay đâu có nổi. Thấy người ở trên lính Mỹ cầm nó giật, nó giật vứt xuống giật phải không? Thì nhẹ như bay lên được, mà nhẹ làm sao mà bay lên được? Và cái gì muốn giải thoát là cái gì cứ gánh trên hai vai tất cả những thứ của cuộc đời mà cái gì lên được? Cái gì tính gánh hết gánh hàng cái gì lên kịch bản không? Bay khỏi đất mà không nổi. Nhìn lại cho quý vị về, nhìn lại cho hai lần mình còn gánh cái gì. Quý vị nào mạnh á, biết học Thích Ca mà gánh trên hai vai Yasudhara nè, Yasudhara nè, Suddhodana nè, Rahula nè, cả cái vương quốc của Kapila vậy, Kapilavastu gánh trên vai như vậy, mà rất cái đùng luôn, đi luôn. Đó, vị muốn thành Phật không? Muốn thành Phật rồi, mình muốn khôn lắm, bên này muốn thành Phật, bên này vẫn gánh. Mình muốn cả hai. Nhảy mình cỡ Phật rồi bán lại. Cái điều thứ ba là phải biết buông thả, buông xả. Thì trong cái buổi ngồi thiền á là cái gì tập buông xả. Nhất là tối hôm qua đó, khi mà tôi nói hướng dẫn cái gì đó, khi mà ta đang buông thả, buông thả những tay, buông thả cái vai. Tại có nhiều người ngồi thiền vậy nè, bắt đầu buông thả đâu có biết. Thực sự này mình gánh, khi cái vị gánh á thì cái vai nó phải căng lên phải không? Gánh cái vị đâu có gánh vậy, gánh vậy như gánh tuột xuống sao? Thế gánh hàng, gánh hàng rong á. Ngồi thiền nó dùng ngồi thiền rồi, người giống như là đang chăm chú tham thiền nhập định những cái công án nào. Thì cái vị buông thả thì khi ý thức được điều đó, cái vị hai cái vai buông thả rất là thư thái. Cái buông thả được cái này đó thì những cái trong này cũng được buông thả, thì khi đó cái buổi ngồi thiền của vị nó mới được buông thả hoàn toàn, vọng tưởng nó sẽ được lắng động. Vì thông với tâm nó liên quan mật thiết với nhau. Nếu như vị ngồi như vậy và quý vị lưng hơi cong, vai nhấc lên, cúi xuống, quý vị biết quý vị đang mang nhiều thứ lắm, nén nặng lắm, nén nặng nỗi lưng phải cong lên, vai phải cong lên, lưng phải khom xuống, đầu đội lên cả cái bầu trời trái đất, quý vị dục hết, vứt hết buông hết. Rồi, buông thả. Thì buông thả đây á, nó có hai cái. Quý vị buông thả thân thì tâm nó sẽ được buông thả. Và quý vị buông thả những cái trong tâm thì thân nó sẽ được rỡ ra. Tôi nói hôm qua, khi quý vị ngủ á, trong tâm của quý vị hãy còn suy nghĩ đến công ăn việc làm, suy nghĩ đến vấn đề này, vấn đề nọ. Thì trong khi mà mình có rơi vào giấc ngủ á, thì tất cả những thần kinh của mình á, bắp thịt của mình vẫn còn căng thẳng. Và tại sao khi quý vị đang có vấn đề, quý vị không thể nào ngủ ngon được hả? Phải không? Không thể nào ngủ ngon được, tại sao? Trong này có vấn đề thì ở cái này nó bị ảnh hưởng hết. Cho nên muốn ngủ ngon là phải biết rút cái này ra, rút những cái gạch.